Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con cũng đứng dậy. Chúng ta cũng đi thôi. Thế nhưng hai phu thê còn chưa kịp cất bước, sau lưng liền có người gọi giật lại. Nhị vị, xin dừng bước. Hai người quay đầu nhìn lại, thì ra là Odin và Morgan. Hai vị Long Vương cũng đứng dậy, bước về phía họ. Leon chỉ liếc nhìn Morgan một cái, ánh mắt liền chuyển ngay sang Odin. Lúc nãy trong cuộc họp, hắn và vị Lôi Long Chi Vương thâm sâu khó dò kia từng có một thoáng đối mặt. Ánh mắt đó hoàn toàn khác biệt so với tất cả những Long Vương mà Leon từng giao thủ trước đây. Đại đa số Long Vương, hoặc nói là Long Tộc, dù che giấu tốt đến đâu, trong ánh mắt vẫn luôn mang theo vài phần sát khí và hung tàn. Nhưng Odin thì không như vậy. Cặp long màu lam sẫm kia, tang thương, trầm ổn, nội liễm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Đợi đến khi Odin đứng trước mặt Leon, một người một long đối diện nhau trong cự ly rất gần. Leon xưa nay chưa từng yếu thế trước Long Tộc, cho dù đối phương có là Long Vương đỉnh cấp như Odin đi chăng nữa. Qua vài nhịp, Odin mở miệng trước. Ngươi có biết vì sao ta lại ủng hộ đề nghị của ngươi trong cuộc họp vừa rồi không? Leon không đáp, mà Odin cũng không có ý định vòng vo. Bởi vì cuộc họp lần này chỉ là một cái cớ, lão già Anl chỉ muốn mượn cơ hội này để chiếm đoạt nguyên sơ chi lực trên người Constantine. Loại chuyện này bọn họ cũng đâu phải lần đầu làm. Nghe vậy, Leon cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn Losevis bên cạnh, nàng vẫn bình thản ung dung như cũ. Kỳ thực, chuyện này hai người họ đã bàn bạc trên đường đến đây, không ngờ lại đúng như dự đoán. Cũng như lời Losevis đã nói, mọi sức mạnh cuối cùng đều phục vụ cho chính trị. Nhưng ta biết nguyên sơ chi lực rất đặc thù, bởi vì ta từng tham gia dự án khảo sát cực bắc chi địa. Dừng một chút, Odin quay sang nhìn Losevis, ta và Veronica. Có thể xem là bằng hữu. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, tuy không phải là lý do trực tiếp khiến ta hạ quyết tâm ủng hộ ngươi, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến quyết định của ta. Là nguyên nhân gì? Giống như Claudia, tại di tích, ngươi đã kịp thời ra tay cứu nữ nhi của ta Iona. Về việc này, ta vô cùng cảm kích. Nói xong, Odin hơi gật đầu, xem như là một lễ cảm tạ vô cùng trang trọng. Coi như ta nợ ngươi một nhân tình, Cosmos tiên sinh, ngày sau tái kiến. Lời vừa dứt, Odin liền nhấc chân rời bước về phía cửa ra. Morgan vẫy tay, lão Odin đã thay ta cảm ơn rồi, vậy ta khỏi nói nữa nhé. Tạm biệt hai vị. Hai vị Long Vương cũng lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Đợi đến khi họ đã đi xa, Leon gãi nhẹ sống mũi, Lôi Long Vương thiếu ta một nhân tình rồi nha. Nhưng nhân tình thôi thì còn xa mới đủ đâu. Losevis nói, về cơ bản, sau này nếu ngươi có yêu cầu gì, trong phạm vi năng lực của hắn, hắn hẳn sẽ tận khả năng mà đáp ứng. Nhưng chỉ có cơ hội duy nhất. Nói nhảm, ngươi còn muốn ăn bám lão Long Vương cả đời à? Ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi ê, ngươi làm gì đó? Lời còn chưa dứt, tên khốn kia đã ôm nàng vào lòng. Ăn bám lão Long Vương cả đời không tính là bản lĩnh là ăn nàng cả đời kia, nương tử. Buồn nôn chết đi được, buông ta ra. Losevis, được thôi, nhưng nàng phải đồng ý với ta một chuyện. Chuyện gì? Cùng ta đi hẹn hò. Chương 551 xin lỗi, chỉ còn lại một phòng, một. Aziel, cái đồ chó chết này lại chủ động rủ đi hẹn hò. Đúng là kiểu bò cái nhỏ đánh quyền nữ lợi hại đến mức không thể định nghĩa nổi. Trong lòng nữ vương vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như nước. Nói đùa à, ta đâu có quá mong chờ đi hẹn hò với hắn, tại sao phải tỏ ra vui vẻ làm gì? Huống hồ, nếu để tên này biết rằng chỉ vì được hắn rủ hẹn hò mà ta đã vui đến thế, chẳng phải đuôi hắn sẽ vểnh tận trời sao? Hơn nữa, trước khi chính thức hẹn hò, Losevis còn phải trang nghiêm tuyên bố một câu. Lần này là ngươi chủ động rủ ta, đúng không? Hai chữ ngươi và ta còn được nàng nhấn mạnh. Xem ra, nữ vương bệ hạ vẫn rất để tâm đến việc trong mối quan hệ vợ chồng già này, rốt cuộc ai mới là người chủ động hơn. Leon đút tay vào túi, liên tục gật đầu, ừ, là ta, là ta. Losevis đắc ý hừ hai tiếng, vậy thì tốt, đỡ để sau này ngươi lại nói là ta quấn lấy ngươi đòi đi hẹn hò. Gì? Nói vậy rồi thì đi nhanh lên đi, còn có thể kịp ăn bữa tối. Ừ. Losevis vốn cho rằng buổi hội nghị đối phó với Constantine lần này sẽ kéo dài đến tận ngày mai. Vì vậy trước khi xuất phát mới nói với Anna là chậm nhất tối mai sẽ về nhà. Nào ngờ, chỉ trong một ngày là xong. E rằng cũng do đề xuất cuối cùng của Leon khiến mấy lão già kia những kẻ mưu đồ chiếm đoạt nguyên sơ chi lực cảm thấy áp lực, nên hội nghị cũng chẳng cần tiếp tục dây dưa nữa. Cũng vừa hay, Losevis có thể nhân cơ hội này cùng Leon thư giãn một đêm tại Thiên Không Thành, ngày mai đúng giờ trở về. Hai người rời khỏi tháp mộ quang, sóng vai dạo bước trên con phố phồn hoa của Thiên Không Thành. Gió đêm se lạnh, Leon liền cởi áo khoác lên vai Lô Sevis. Vì lý do tham dự hội nghị, nàng mặc một bộ váy trắng trang trọng, chẳng chắn gió cũng không giữ ấm, đi dạo buổi tối rất dễ bị cảm lạnh. Tuy nói với thể chất của Long Vương thì cảm mạo gần như là điều không thể, nhưng đã làm giả trượng phu của nữ vương thì mấy chuyện bề ngoài thế này vẫn phải làm cho đủ. Lô Sevis khoác áo khoác của Leon, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại bên trong lớp lót, khóe môi khẽ cong lên. Lần này, xem như khá tự giác đấy. Ta chỉ không muốn để nàng vin vào cớ đó mà nói ta là một tên giả trượng phu bất tài mà thôi. Thời buổi này, vì giữ sĩ diện mà đến cả chuyện giả trượng phu có xứng chức hay không cũng mang ra nói được. Tướng quân Leon đúng là kẻ bất chấp thủ đoạn vì mục đích. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, mang theo đôi phần kiêu ngạo, nhưng vẫn giữ nguyên phong vị lãnh đạm đặc trưng của Lô Sevis. Phu thê hai người tiếp tục bước đi, chủ đề trò chuyện cũng bay bổng không ngừng. Đúng rồi, khi mật hội bắt đầu có một người chủ trì, hắn nói mình là người hầu của mộ quang tháp chủ, ngươi có biết lai lịch của vị mộ quang tháp chủ này không? Trước đây khi còn tham chiến nhiều năm trong quân đoàn Thổ Long, học viện Thổ Long cũng từng giảng dạy không ít lịch sử phát triển của Long tộc, nhưng Leon chưa từng nghe qua nhân vật gọi là mộ quang tháp chủ này. Thế nhưng, có thể lập ra không thành một tòa thành thị trung lập tuyệt đối, lại còn triệu tập được nhiều Long Vương như vậy đến tham gia mật hội, bất luận nghĩ thế nào cũng không thể là kẻ đơn giản. Dù sao thì, trung lập cũng cần có tư cách để mà trung lập. Nếu ngươi chỉ là một tiểu cà là mị, ai lại quan tâm đến lập trường của ngươi? Biết thì không nhiều lắm. Lô Sevis đáp, tháp chủ là một nhân vật rất thần bí, nghe nói không thành là do hắn một tay sáng lập. Về thời điểm thành lập, nghe đâu còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của Ngân Long tộc. Leon hơi sửng sốt, ồ, lại có thể lâu đến vậy. Vậy hắn lập ra không thành, một thành thị trung lập như thế, chỉ đơn giản là để Long tộc có nơi nghỉ ngơi dưỡng lão sao? Lô Sevis nghĩ ngợi một chút, rồi khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lúc nhỏ từng nghe các trưởng lão trong tộc nói qua. Đằng sau không thành, e rằng không chỉ đơn giản là một tòa thành thị trung lập mà thôi. Nhưng mà mấy nghìn năm qua, mặc cho nội bộ Long tộc xảy ra chiến tranh gì, hoặc thiên tai, nhân họa gì đi nữa, không thành vẫn luôn giữ vững thái độ trung lập tuyệt đối. Cho nên, chắc cũng chỉ là một vài truyền thuyết dân gian mà thôi. Nàng dùng gót giày cao nhẹ nhàng gõ lên phiến đá dưới chân, vang lên âm thanh thanh thúy. Ta rất thích thành phố này. Được cùng người quan trọng tản bộ ở nơi đây. Cảm giác thật sự rất nhẹ nhõm. Lô Sevis mỗi khi nói đến mấy đề tài nghiêm túc hay chính sự đều rất chuyên chú. Thành ra, bất cẩn một chút liền buột miệng nói ra lời trong lòng. Leon nhớn mày, vừa rồi ngươi nói gì cơ? Ừm. Ta nói thành phố này rất trung lập, chỉ là có nhiều truyền thuyết dân gian về nó. Sao vậy? Không phải câu đó, là câu kế tiếp. Hả? À. Lô Sevis há miệng, nhưng đầu óc đã nhanh hơn một bước. Lập tức ý thức được mình lỡ lời. May mà tộc Ngân Long nổi danh vì tốc độ, phản ứng nhanh như điện xẹt, chẳng lẽ lại không kịp đổi sắc mặt. Ta nói gì rồi? Ta đâu có nói gì đâu. Ngươi có nói, ngươi tuyệt đối có nói. Leon vô cùng chắc chắn, ngươi nói, cùng người quan trọng tản bộ ở nơi này, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giai nhân má đỏ hay hay, ngón tay bất giác nắm chặt cổ áo khoác, phản bác. Cho dù ta có nói, thì ngươi lấy gì đảm bảo người quan trọng mà ta nói đến chính là ngươi? Leon lùi nửa bước, nhún vai. Ở đây ngoài ta ra, còn ai quen thuộc nữa sao? Ê, ngươi, thật là, lười để ý đến ngươi. Nàng dẫm lên đôi giày cao gót, bước đi bằng dáng vẻ kiêu ngạo của người bị chọc trúng tâm tư, quay đầu bỏ chạy. Leon không vội không chậm đi theo sau, đứng trong cái bóng dài bị đèn đường kéo giãn của nàng, cách nàng không gần không xa. Cứ thế bước theo phía sau. Đêm xuống, dùng xong bữa tối, phu thê hai người tiếp tục tản bộ tiêu thực. Nói mới nhớ. Sao ngươi lại muốn ở lại hẹn hò vậy? Tuy rằng gã nam nhân chết tiệt kia chủ động đề xuất hẹn hò khiến nàng khá vui, nhưng không loại trừ tên này đang toan tính điều gì đó. Vậy nên, vẫn nên hỏi rõ thì hơn. Leon chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, lý do thật sự thì có hơi khó nói ra. Hiện giờ mấy đứa nhỏ đều nghỉ hè, cả ngày quấn lấy hắn trong nhà, sáng phải dạy Noah luyện ma pháp, chiều lại phải kèm Mộ Ân và Tiểu Quang ôn tập bài vở kỳ sau. Suốt cả ngày bận rộn, thời gian hắn có thể ở riêng với Lô Sevis chỉ còn lại trên bàn cơm và lúc tối về phòng. Tuy tần suất nộp bài tập không giảm, nhưng loại giao lưu thể xác kia, suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở tầng mặt ngoài. Hắn muốn được ở bên Lô Sevis, không ai quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ. Không phải lo đống công văn chất như núi, không phải nghĩ đến Lão Khang đang ngấp nghé hành động. Chỉ muốn được ở cạnh người mình cho là quan trọng. Như những gì Lô Sevis vừa nói sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chương 552 xin lỗi, chỉ còn lại một phòng, hai. Mà đến được không thành, chính là cơ hội tốt để họ có thể ở riêng với nhau. Leon không muốn kết thúc quá sớm, cho nên mới đề nghị ở lại hẹn hò. Hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng sự thật là hắn ngày càng để tâm đến mẹ rồng Phúc Hắc bên cạnh này. Cũng càng lúc càng muốn được ở bên nàng mãi mãi. Quay lại thực tại, Leon ra vẻ không để tâm mà nhún vai. Thấy dạo này ngươi áp lực lớn, nên nhân cơ hội này ra ngoài chơi một chút, thư giãn ấy mà. Ngừng lại một lát, hắn lại nói thêm. Dù sao công việc có Anna thay ngươi xử lý, mấy đứa nhỏ cũng có người chăm, không cần vội về. Lời giải thích nửa đầu, Losevis nghe xong không gợn sóng. Nhưng nửa sau nhắc đến mấy đứa nhỏ, lại khiến nàng chợt nhận ra điều gì đó. Từ sau khi ba đứa con nghỉ hè đến nay, nàng và Leon dường như chưa lúc nào được rảnh rỗi, cứ luôn bận rộn không ngừng. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, còn phải mượn cớ là vì tham dự mật hội của Long Vương. Mà sau khi hội nghị kết thúc, Leon lại chủ động đề xuất hẹn hò. Tổng hợp lại nữ vương khẽ động tâm tư, nhanh chóng rút ra kết luận. Một người đàn ông đã có vợ, muốn được ở riêng với thê tử của mình. Ai? Chẳng trách Isa lại kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn, bởi vì cưới rồi, thực ra lại chẳng còn bao nhiêu tự do nữa. Losevis mỉm cười nhàn nhạt. Được thôi, vậy thì thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng nhìn ra tâm tư thật sự trong lòng Leon, nhưng lại không vạch trần. Một là vì nể mặt gã thiếu niên trung nhị này. Hai là... Khụ khụ, một người vợ đã có chồng nào đó, cũng muốn được ở riêng với trượng phu một chút mà thôi. Nhưng đêm đã khuya, hai phu thê cũng không có thói quen lang thang giữa đêm, vì vậy tìm một chỗ có thể nghỉ chân ngủ lại liền trở thành việc cấp bách nhất lúc này. Hai người đến một khách điếm. Vừa bước qua cửa lớn khách điếm, Losevis bỗng nhớ tới câu nói trêu chọc của Isa trong phòng họp mộ quang tháp chiều nay. Cảm giác ở nhà và khách điếm không giống nhau đâu nhé ngã. Đáng giận. Cái con hồng long chết tiệt kia, rõ ràng còn chưa từng yêu đương, vậy mà mấy câu khiêu khích lại nói ra như nước chảy. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quân sư không lên chiến trường? Losevis khẽ lắc đầu, xua tan mấy ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chỉ là thuê phòng khách điếm thôi, làm gì phải rườm rà hoa lệ đến thế? Hai phu thê cùng đến quầy lễ tân khách điếm. Hai vị xin chào, hoan nghênh quang lâm. Chúng tôi ở đây có phòng giường lớn, phòng thủy sàng, các loại phòng theo chủ đề đặc biệt, không biết hai vị muốn chọn loại nào. Tiểu nhị nhiệt tình đón tiếp. Phu thê vừa nghe đến thủy sàng và phòng theo chủ đề, lập tức như muốn phát tác hội chứng PTSD. Hai người ăn ý nuốt nước bọt, rồi đồng thanh nói. Hai gian phòng. Tiểu nhị ngẩn ra, nhất thời không hiểu nổi vở kịch này là gì. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, nàng nhìn thế nào cũng thấy hai người trước mặt là tình lữ, thậm chí là phu thê, thậm chí còn là phu thê đã có hài tử. Thế mà lại ra ngoài tiêu dao, còn phải thuê hai gian phòng. Chỉ thấy hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại vội vàng rời ánh nhìn đi. Nội tâm của Leon, chủ động hẹn hò đã là ta phá vỡ giới hạn rồi, đêm nay tuyệt đối không thể ở chung một phòng. Nếu không, nữ long kia nhất định sẽ cho rằng nàng đã hoàn toàn nắm được ta trong lòng bàn tay. Nội tâm của nữ vương, ta nói hai gian phòng là để thử ngươi, xem ngươi có thể tiến thêm một bước không. Không ngờ ngươi cũng đòi hai gian. Được lắm, đêm nay cứ thế mà ngủ. Đừng mơ bước vào phòng ta. Tiểu nhị gãi chán, a, được ạ. Hai gian cũng được, à. Chờ một chút, ta đi nhà xí. Leon bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, nhà xí quẹo trái, trong cùng. Có lẽ đồ ăn khi nãy có vấn đề gì đó. Leon ôm bụng bước nhanh về phía nhà xí. Losevis nhìn theo bóng lưng hắn, đợi đến khi hắn khuất sau khúc quanh, đôi đồng tử bạc hơi động, lập tức quay sang nói với tiểu nhị. Cô nương, ta muốn thương lượng một chuyện. Xin mời. Một lát nữa cô cứ nói là hết phòng, chỉ còn một gian giường lớn. Không được à? Ta trả thêm tiền. A, không cần không cần. Chỉ là không hiểu lắm hai vị rốt cuộc muốn làm gì. Không hiểu. Không hiểu mới đúng. Chờ ngươi gả cho một cái phu quân ngoài cứng trong mềm như vảy rồng kia rồi, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Hả? Ngươi hỏi nữ vương ban nãy chẳng phải còn nói sẽ không cho Leon bước vào phòng mình sao? Phải, không sai đâu. Nàng không cho Leon vào phòng nàng, nhưng có nói là nàng sẽ không vào phòng Leon đâu. Chuyện này hoàn toàn hợp lý. Không bao lâu sau, Leon quay lại quầy lễ tân. Losevis đưa mắt ra hiệu với tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức lĩnh hội, nói ngay, thực xin lỗi hai vị. Khách điếm chúng ta hiện tại chỉ còn lại một gian phòng giường lớn. Nghe vậy, Lai tướng quân phản ứng cực nhanh, tiếc nuối than thở. A, sao lại chỉ còn một gian thế? Losevis cũng không chịu kém, vẻ mặt đau đớn. Đúng là, cũng thật xui xẻo. Leon, nhưng bây giờ đã quá muộn, e là các khách điếm khác cũng chẳng còn phòng đâu. Losevis, xem ra chỉ còn cách miễn cưỡng ở lại nơi này thôi. Leon. Tuy rằng bọn họ dùng kỹ năng diễn xuất thiên y vô phùng, thần hồ kỳ thần của bản thân khiến đối phương tin tưởng rằng bọn họ thật sự là vì bất đắc dĩ mới phải ở chung một phòng. Thế nhưng, rốt cuộc thì tiểu thư lễ tân kia sẽ sắp xếp cho bọn họ căn phòng như thế nào, chuyện này lại không kịp bàn bạc rõ ràng. Cho nên, liệu sẽ là phòng chủ đề S? May quá, xem ra đêm nay sẽ là một đêm bình yên. Dù sao thì chúng ta cũng là đôi phu thê đã thành thân 5 năm. Mấy trò phô trương hoa lá kia vốn chẳng hợp với chúng ta. Đôi phu thê lâu năm mỗi kỳ đều sẽ chơi một lần kiểu bắt cóc, giáo viên, hoặc nữ phục vụ thỏ tai nghĩ thầm như vậy. Có điều sau khi thả lỏng đôi chút, trong lòng hai người lại dâng lên một tia mất mát nhẹ nhàng. Khát vọng cấm kỵ và kích thích, quả thật là bản năng khắc sâu trong xương tủy của mọi sinh vật mà. Leon bước vào phòng, kéo rèm cửa lại, ngăn cách ánh trăng và sự huyên náo của thành phố bên ngoài. Ánh đèn trong phòng là màu cam ấm, rất dịu nhẹ, rất thư thái. Losevis đẩy cánh cửa kính mờ của phòng tắm, ghé mắt nhìn vào bên trong. Sau khi xác nhận môi trường bên trong khá ổn, nàng nghiêng đầu hỏi. Ngươi tắm trước hay là ta tắm trước? Phụ nữ trước. Nữ vương nhướng mày. Chà, hôm nay lại phong độ quá nhỉ. Tướng quân Leon kiêu ngạo xoa xoa sống mũi, vỗ ngực, giơ ngón cái lên. Dĩ nhiên rồi. Vừa nãy ở quầy lễ tân, ta vốn không có ý chiếm tiện nghi của ngươi, nên mới định mở hai phòng. Nhưng khổ nỗi chỉ còn lại một phòng. Ai ngã? Losevis hừ nhẹ một tiếng, thầm nhủ tên nam nhân chết tiệt này còn bày đặt diễn trò. Nếu không phải bổn nữ vương thông minh lanh lợi, lại còn tâm tư tinh tế, đời này ngươi đừng mơ có cơ hội ở chung một phòng khách sạn với ta. Nói phải, thật đáng tiếc. Khách sạn không cho ngươi thể hiện tinh thần quý ông ấy. Losevis cũng làm ra vẻ tiếc nuối. Khóe miệng Leon khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nói. Tiểu mẫu long quả nhiên dễ dụ, chỉ cần giở vài chiêu nhỏ là có thể chiếm được tâm nàng, nắm nàng trong lòng bàn tay. Thế là hai vợ chồng cứ thế mà diễn tới diễn lui, không ai để lộ một chút sơ hở. Sau vài câu qua lại, Losevis cuối cùng cũng buông tay khỏi tay nắm cửa kính. Ngươi tắm trước đi, ta cần dành chút thời gian để tổng kết lại nội dung buổi họp hôm nay. Leon gật đầu, được. Nói xong, Leon đi vào phòng tắm. Đợi đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Losevis liền bước tới trước tủ áo, chọn một bộ áo tắm màu trắng mặc vào. Cởi bỏ váy dài cùng giày cao gót khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó, Losevis ngồi xuống bên bàn gỗ, lấy giấy bút ra, từ từ hồi tưởng lại nội dung cuộc mật đàm lúc trước. Đây là thói quen của nàng với tư cách một kẻ cuồng công việc, dù đầu óc có tốt đến đâu cũng không bằng việc viết ra giấy. Tục ngữ có câu, trí nhớ tốt không bằng bút kém. Ước chừng nửa canh giờ sau, tiếng nước trong phòng tắm chấm dứt. Leon đẩy cửa bước ra, quanh hông quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên trần trụi lộ ra vóc dáng điển hình hình tam giác ngược. Những giọt nước chưa được lau khô từ cơ bắp của hắn chậm rãi lan xuống. Losevis thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, rồi vội quay đi. Sau đó lại thản nhiên liếc thêm một cái, rồi lại quay đi. Rồi lại nữa, lại nhìn thêm một lần, lại quay đi. Rồi lại nữa. Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi, len lén như kẻ trộm thế. Leon lau khô mái tóc, giơ khăn lên, không chút e dè mà phô bày phong thái của mình trước mặt nữ hoàng bệ hạ. Losevis mặt đỏ bừng, ai thèm nhìn. Đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, ta đâu có muốn nhìn. Nói xong, nàng luống cuống đứng dậy, cúi đầu, rũ mắt, rụt rè lủi từng bước nhỏ chạy vào phòng tắm. Leon khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Hắn đi tới bên giường, thấy trên giá sách cạnh đó đặt vài quyển tạp chí và sách. Leon tiện tay lật xem, toàn là mấy tin tức giải trí tầm phào và tiểu thuyết tình cảm, chẳng có gì cần đọc cho bằng được. Bởi vì trên thế gian này, e là chưa có tin tức giải trí nào giật gân hơn đoạn tình cảm truyền kỳ giữa người và long của Leon cùng Losevis. Còn về tiểu thuyết tình cảm, Lai tướng quân thử đọc một lúc. Đọc xong, hắn tặc lưỡi, trong lòng âm thầm so sánh với cuộc sống thường ngày giữa hắn và Losevis, sau đó bình luận. Chẳng ngọt gì cả, không bằng một phần mười độ ngọt của đôi phu thê khổ mệnh bọn họ. Hắn đặt sách trở lại giá, rồi liếc thấy tủ đầu giường bên cạnh. Ngoài mấy chai đồ uống đặc chế của khách sạn, còn có vài món. Chương 554 phong thái quý ông, 2. Hắn chưa từng thấy bao giờ. Leon đưa tay cầm lên một chiếc lọ màu nâu, lắc lắc, nghe tiếng bên trong tựa hồ là chất lỏng nào đó. Tiếp đó, hắn lật mặt sau của lọ, nhìn thấy dòng giới thiệu sản phẩm. Trơn mượt dễ chịu, không nhờn không dính, sản phẩm mới nhất của Đỗ Long Tư, bản siêu mịn, cực kỳ mượt. Hắn tò mò đọc lên, rồi phát hiện phía sau còn có một dòng chú thích nhỏ. Chú ý, có thể ăn được. Ăn được. Hở. Ngây ra một lúc, Leon lập tức hiểu được vật này dùng để làm gì. Tuy đã thành thân 5 năm, nhưng số lần ra ngoài thuê phòng nghỉ lại không nhiều, Leon cũng không biết mấy món đồ chơi tình thú thế này là trang bị tiêu chuẩn trong mỗi căn phòng khách sạn. Đúng lúc này, Losevis cũng tắm xong. Cánh cửa kính được đẩy ra, một chân ngọc thon dài chậm rãi bước ra, bàn chân nhỏ tròn trịa đặt lên tấm thảm trong phòng khách sạn. Làn da nàng mịn màng đến mức giọt nước không thể bám, lăn dài dọc theo đôi chân thon thả, rơi xuống thảm. Tóc bạc dài dính trên má và vai của Losevis, lớp trang điểm tinh xảo cũng đã tẩy sạch, nhưng dù mặt mộc, dung nhan của nữ hoàng bệ hạ vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hàng mi dài còn vương hơi nước, theo nhịp chớp mắt mà rung động lấp lánh, lại thêm vài phần đáng yêu. Áo tắm hơi lỏng, để lộ xương quai xanh dưới chiếc cổ thiên nga, cùng một khe rãnh mê người. Mà giữa khe rãnh ấy là một đường vảy rồng màu bạc. Leon thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, rồi vội quay đi. Sau đó lại thản nhiên liếc thêm một cái, rồi lại quay đi. Rồi lại nữa, lại nhìn thêm một lần, lại quay đi. Rồi lại nữa. Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi, đừng lén lén lút lút như kẻ trộm. Leon bĩu môi. Cái gì mà làm trộm, ta đây gọi là thưởng thức, được chưa? Losevis nhướng đôi mày thanh tú, bước lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Thì ra nhìn trộm mặt người khác, theo cách nói của các ngươi quý tộc, lại là thưởng thức sao? Đính chính một chút, nhìn vợ mình không tính là nhìn trộm. Ta cũng đính chính một chút, là vợ giả. Vợ giả cũng là vợ. Ừ. Losevis che miệng khẽ cười. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Vừa dứt lời, nàng liền chú ý tới thứ mà Leon đang cầm trong tay, liền hỏi. Cái đó là gì vậy? À, đạo cụ tăng nhiệt cho tình lữ. Tình lữ? Còn tăng nhiệt. Losevis đưa tay lấy, xem qua phần giới thiệu sản phẩm trên bao bì, rồi lập tức hiểu ra công dụng của vật này. Quả nhiên là đạo cụ có thể tăng nhiệt thật. Phương thức giao bài của nàng và Leon vốn đã phong phú đa dạng, nhưng rất hiếm khi dùng tới những loại đạo cụ thế này. Còn nhiều lắm. Hai phu thê như mở ra cánh cửa thế giới mới, nghiêm túc đánh giá những đạo cụ tình lữ còn lại. Khó thở, cảm giác nghẹt thở như bị mãng xà quấn chặt vòng cổ co giãn tự do Đỗ Long Tư, mang đến cho bạn lữ trải nghiệm kích thích hoàn toàn mới. Cái này sảng khoái thấu thiên linh, diệu kỳ tựa lên thiên đường Long Bạc Hà thương hiệu Đỗ Long Tư, cảm giác không tầm thường. Leon chớp chớp mắt. Long Bạc Hà? Là cái gì? Ngươi biết mèo Bạc Hà chứ? Biết chứ. Mèo ngửi rồi thì cứ cọ mãi không thôi. Ừ, Long Bạc Hà có hiệu quả tương tự với long tộc khi ở trạng thái thư giãn. Nghe vậy, bụng Lai tướng quân lập tức bắt đầu sinh tà ý, hắn lắc lắc lọ Long Bạc Hà trong tay. Hay là, chúng ta thử. Từ chối. Losevis lập tức làm một dấu X quả quyết. Nàng tuyệt đối không muốn biến thành tiểu thú mềm mại như mèo trước mặt Leon. Nàng là nữ vương, là long tộc tôn quý. Xem cái khác đi. Losevis hất cằm về phía những món sản phẩm khác. Leon lại cầm lên một cái. Sảng khoái bùng nổ, vô hạn phun trào bộ tiếp năng lượng cường lực Đỗ Long Tư, hiệu quả sánh ngang. Long đại lực. Cái này hay đấy. Losevis mắt sáng rỡ. Leon, thân thể ngươi bây giờ đã không bằng trước rồi. Cái này cực kỳ thích hợp với ngươi. Leon liếc nàng một cái. Thế nào lại bảo ta không bằng trước? Mỗi lần giao bài chúng ta chẳng phải đều quyết chiến tới hừng đông. Hơn nữa. Long đại lực ta tự luyện cũng được, dùng cái này làm gì? Nói đoạn, Leon đặt bộ tiếp năng lượng cường lực về chỗ cũ. Losevis khẽ cười. Nhắc đến quyết chiến tới hừng đông, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần tới nửa đêm. Ngủ thôi, học cả ngày rồi, mê chết đi được. Ừ. Khi đứng dậy, hai người đồng thời liếc nhìn chiếc sofa đối diện giường lớn. Chiếc sofa đó dài vừa vặn đủ cho một người trưởng thành nằm. Theo lý, vị quý tộc như Lai tướng quân hẳn là nên chủ động đề xuất ngủ sofa. Mà nữ vương băng thanh không gần nam sắc kia cũng nên bắt tù binh của mình cuốn xéo đi nằm sofa. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người lại vô cùng ăn ý, hoàn toàn lơ luôn cái sofa kia. Sofa gì? Không thấy. Trong phòng chẳng phải chỉ có mỗi chiếc giường này thôi sao? Ai? Lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng vợ chồng giả chen nhau nằm một giường mà ngủ thôi vậy. Lên giường, chui vào chăn, Leon và Losevis quay lưng về phía nhau. Ở giữa còn cách một khoảng trống lớn cỡ nửa cái giường. Ngủ ngon. 10 phút sau. Leon. Gì vậy? Lưng ta hơi ngứa, ngươi giúp ta. Xem thử nhé. Giao bài thực ra không cần lý do gì. Nhưng có vài đôi phu thê đen đủi lại thích quá trình đi tìm lý do như thế này. Chương 555 vạn vật đều có thể thành tình thú. Quầng sáng tím từ vảy rồng hòa cùng ánh sáng cam ấm áp của đèn pha lê treo trần, soi rọi lẫn nhau. Sau tấm màn lụa mỏng mơ hồ nơi giường lớn, hai thân ảnh quấn quýt dây dưa. Chiếc đuôi dài màu bạc uốn lượn như một con rắn độc yêu mị, linh hoạt, không ngừng di chuyển, quấn quanh, siết chặt lấy con mồi. Isa đã nói đúng, khách sạn và ở nhà quả thật mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không gian yên tĩnh, không cần lo lắng ảnh hưởng tới người khác, dù có náo loạn đến long trời lở đất cũng chẳng ai quấy rầy. Môi trường xa lạ, vạn vật xung quanh đều chưa quen thuộc, càng khiến bản năng sinh vật thêm cảnh giác. Từ đó khiến sự chú ý của cả hai trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, có thể tinh tế cảm nhận và quan sát từng phần chủ động và đáp lại của đối phương. Losevis nằm sấp trên giường, ngực đặt lên gối, cảm nhận được cảm giác tê dại ngứa ngứa khi thắt lưng bị hôn nhẹ. Đôi mắt bạc mơ màng, long văn cộng hưởng, trong mắt nàng dường như đang gợn sóng những đóa tâm tình si mê như say như mê. Leon, ngươi cái đồ khốn kiếp. Kết hôn đã lâu, bọn họ đã quá quen thuộc với từng điểm mẫn cảm của nhau. Mà phần hõm lưng chính là nơi khiến Losevis vừa yêu vừa sợ. Chỗ đó tựa như một cái công tắc, chỉ cần chạm khẽ, nữ vương bệ hạ liền toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Miệng thì mắng Leon là đồ khốn, nhưng trong lòng lại mong hắn tiếp tục. Nữ nhân A, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, mà ở trên giường thì lại càng như vậy. Leon dùng đầu gối đè lên cái đuôi của nàng, chỉ còn lại chóp đuôi quật cường đang cố gắng vùng vẫy, nhưng chung quy cũng chỉ là vô ích. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua long văn ở hõm lưng của Losevis. Quang mang theo lực ấn của ngón tay mà dần trở nên rực rỡ lấp lánh. Nói cho ta nghe, bệ hạ, thời gian qua ngươi đã tích trữ bao nhiêu ma lực rồi? Đồ ngốc, dĩ nhiên là tích đầy rồi. Đầy rồi sao? Lắm lời. Tên khốn này không lo giao bài cho đàng hoàng, lại đột nhiên nhắc tới chuyện long văn tích ma lực là sao. Thế nhưng Losevis vẫn cố gắng gượng trả lời hắn trong cơn mơ hồ mơ màng. Chúng ta, chẳng phải ban đầu đã tính như vậy rồi sao? Nên dĩ nhiên ta đã tích đủ ma lực. Không đâu, bệ hạ, ta cảm thấy. Hắn cúi người xuống, đè lên tấm lưng nõn nà của mỹ nhân, áp sát tai nàng thì thầm. Ngươi vẫn chưa đủ đầy. Ý thức đang mơ hồ, đồng tử của Losevis đột nhiên co rút, nàng dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi muốn làm gì? Ê đừng! À, đồ khốn! Ngươi xấu chết đi được. Vậy thì, bệ hạ, để ta giúp ngươi chủ mãn vậy. Losevis siết chặt góc gối, mặt đỏ rực như máu, nghiến răng nghiến lợi. Lúc nào cũng mấy lời. Mấy lời màu mè giả tạo này. Ngươi không thể lần sau trực tiếp nè đừng có. Một tiếng long vương hào khiến tất cả lời oán trách của Losevis đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng mà, thật ra cũng đúng ý nàng. Nếu trong quá trình giao bài mà không có chút bạo lực, ngược lại sẽ khiến nàng cảm thấy như thiếu gì đó. Nói đơn giản chính là chưa đủ sung sướng. Leon đè lên sau gáy nàng, từ trên cao nhìn xuống. Melkvi, nói ngươi muốn kiểu mạnh bạo hơn đi. Không muốn, ta mới không nói. Trong lòng thì mong muốn, ngoài miệng lại kiêu ngạo, ai mà sống nổi với ngươi đây, bệ hạ. Nói mau, nếu không, đêm nay coi như kết thúc tại đây. Kết thúc thì kết thúc, ta cóc thèm để ý. Losevis, mau lên, ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi. Rõ ràng ngươi rất muốn ta mạnh bạo hơn, đúng không? Ngươi cái tiểu dâm long này, hành vi bạo lực là một dạng bạo lực. Ngôn ngữ bạo lực dĩ nhiên cũng được tính. Nếu không phải đang trong lúc giao bài, cho hắn trăm lá gan, tướng quân Leon cũng chẳng dám gọi Losevis là tiểu dâm long. Hơn nữa, cái cách gọi này quả thực có mang theo ý sỉ nhục. Thế nhưng mấu chốt là trong hoạt động vợ chồng giữa Leon và Losevis, mấy từ ngữ có tính sỉ nhục như vậy lại trở thành một phần thú vị trong cuộc chơi của bọn họ. Tỷ như gì mà tiểu dâm long này, tù binh vô dụng này, nữ vương sa đọa này vân vân. Tóm lại vạn vật đều có thể trở thành thú vui. Trích từ cuộc sống sau hôn nhân không biết xấu hổ của cặp vợ chồng ngân long nào đó. Nhàm chán thật ngã đúng là nhàm chán. Dù đã bị ép đến góc giường, không còn đường lui, nhưng miệng nữ vương ngân long vẫn chưa chịu thua. Chỉ có vậy thôi à? Leon, ngươi rốt cuộc có được việc không? Chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Leon, rốt cuộc ngươi có được hay không? Vị tướng quân Lai còn đang thực hiện động tác thủy thiệt táp bỗng khựng người lại. Cái gì mà rốt cuộc ta có được hay không? Ta có hay không? Trong lòng và dưới kia ngươi không rõ sao? Losevis chậm rãi xoay người lại, duỗi cánh tay ngọc dài ôm lấy cổ hắn, đôi mắt như nước thu ba, khóe miệng vương ý cười. Ngươi thử nghĩ lại thật kỹ câu nói kia của ta xem, đồ ngốc. Rốt cuộc được hay không? Nghĩ tới nghĩ lui chẳng phải vẫn là đang nghi ngờ ta sao? Nhân lúc Leon dừng lại, Losevis chậm rãi ngồi dậy, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen láy của hắn. Phu thê hai người đối mặt trong chốc lát, Losevis dần dần cúi mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, tiếp tục đối diện với ánh nhìn của Leon. Ánh mắt kia, hàm ý thâm sâu. Từ rốt cuộc ấy, còn cần ta phải giảng giải thêm cho ngươi sao? Tiểu ngã sư ngã tử ngã. Mắt Leon hơi động. Rốt cuộc là, đinh, ồ ngã ngã thì ra là ý đó. Câu này là ngươi tự nói ra, vừa rồi ta mới chỉ dùng có 1/3 bản lĩnh thôi đấy. Lô Xê Vít nhướng mày, rào ôi, bảo bối, bản lĩnh của ngươi còn có thể phân chia cụ thể được cơ à? 1/3 mà cũng tính được sao? Không phải tính, mà là đo, xác thực chỉ có 1/3. Ngẩn người một chút, nàng liền hiểu ra ý hắn. Thì ra trong đầu toàn lời ong bướm không chỉ có mình nàng. Quả đúng là câu ấy, ngủ chung một ổ chăn không thể sinh ra hai loại người. Được rồi, lần này thật sự là phải rốt cuộc rồi. Lô Xê Vít vừa nói, vừa dùng ngón cái vuốt ve gò má hắn. Vậy thì để ta mau chóng được chứng kiến đi, tiểu sư tử toàn lực khai hỏa của ta. Tên khốn này, lúc nào cũng thích đánh lén người khác ngay giữa câu nói. Sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, lại là một vòng đại chiến kịch liệt. Tình thâm ý động, tự nhiên chẳng ai còn để tâm mấy lời như 1/3 linh tinh nữa. Như Lô Xê Vít mới vừa nghĩ, tận hứng là được. Giường lớn khẽ run, ánh đèn lay động. Trong bóng người chập chờn, chỉ còn dư âm mập mờ ái muội. Rạng sáng, phu thê hai người ôm nhau nằm, cảm thụ lấy sự mềm mại và hơi ấm trong lòng đối phương. Cái đuôi của Lô Xê Vít mềm nhũn buông thõng dọc theo mép giường, nàng rúc trong ngực Leon, hàng mi bạc phủ xuống, đôi má còn vương chút hồng nhuận chưa tan, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tựa sát vào nhau chẳng nói lời nào, đã thành thói quen từ lâu. Khoảnh khắc yên lặng này là khoảng thời gian để họ xua tan cảm giác xấu hổ. Vì sao lại xấu hổ? Là bởi dù đã chung sống 5 năm, trong lòng hai người vẫn thấy việc kết đôi với dị tộc là điều cấm kỵ đương nhiên. Cái cấm kỵ ấy, vào những lúc cần thiết, lại vô tình khiến cuộc sống phu thê thêm phần tình thú. Mỗi lần như vậy, họ sẽ lặng lẽ ôm lấy nhau, không trêu chọc, không kiêu ngạo hay mạnh miệng, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. Thật lâu sau, Leon vén mái tóc mái trên trán nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ấn đường. Khổ cho ngươi rồi. Nàng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng hắn hơn nữa. S. Chương 556, dự ngôn, 1. Hai người đến gần trưa ngày hôm sau mới làm thủ tục trả phòng. Khác hẳn với tinh thần giữ khoảng cách mới có mỹ cảm lúc tối hôm qua đến thuê phòng, lúc trả phòng thì phu thê hai người lại thân mật như keo sơn. Trượng phu ôm lấy vòng eo thon mềm mại như liễu của ái thê lại như chim nhỏ nép vào người trượng phu mà tựa vào. Ai mà nhìn ra được tối hôm qua hai người này còn đồng thanh bảo muốn thuê hai phòng riêng chứ? Người không biết còn tưởng bọn họ tới đây làm thủ tục ly hôn ấy. Nhân viên lễ tân vẫn là tiểu cô nương phục vụ đêm qua. Nhìn trạng thái rạng rỡ như mới được thoát thai hoán cốt của hai vị này, bằng kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, nàng dám chắc đêm qua nhất định rất nhiệt và thăng hoa. Mà bây giờ đã là giữa trưa rồi, hoặc là do đêm qua quá hăng nên sáng nay mới dậy muộn thế này. Hoặc là sáng nay lại làm thêm một hiệp nữa. Nữ lễ tân lắc lắc đầu, không dám suy diễn bừa bãi chuyện sinh hoạt vợ chồng của người ta nữa. Bình thường nàng không như vậy. Làm ở quầy lễ tân khách sạn bao năm, cặp đôi thế nào nàng chưa từng thấy qua. Chỉ là hai người trước mắt, thật sự vừa kỳ lạ lại vừa quái dị. Thế nhưng, trong cái quái dị ấy, lại khiến người ta cảm nhận được một thứ tình cảm đậm sâu thấm đượm. Mà bất luận là ngoại hình hay khí chất, hai người bọn họ quả thực là trời sinh một cặp. Thật sự khiến người khác khó mà không tò mò về cuộc sống thường ngày của họ. Thủ tục trả phòng hoàn tất, hoan nghênh hai vị lần sau lại đến. Nữ lễ tân lễ phép nói, Lô Xê Vít khẽ gật đầu, theo Leon cùng nhau rời khỏi đại sảnh khách sạn. Bước ra con phố tấp nập người qua lại, hai người cũng không còn dính sát vào nhau như vừa rồi nữa, mà đổi thành đơn giản nắm tay. Mỗi lần sau khi trải qua khoái hoạt kịch liệt, họ sẽ tạm cởi bỏ lớp ngụy trang kiêu ngạo thường ngày, giống như một đôi phu thê thật sự ôm nhau, nắm tay, trò chuyện. Cho nên mới nói, giao bài tập định kỳ, đích xác giúp củng cố tình cảm vợ chồng sau hôn nhân. Câu này thật sự không hề sai. Vậy giờ chúng ta về thẳng nhà, hay là đi ăn gì trước đã? Phải nói thật, hiện tại hai chân của Lô Xê Vít vẫn còn hơi mềm nhũn. Tối qua tên khốn ấy quá mức dốc sức à không? Thật ra mỗi tối hắn đều dốc sức khiến cho thân thể của nàng đường đường là Long Vương mà cũng trở nên hư nhược, rất cần bổ sung một ít đồ ăn. Ai, nữ vương trong lòng than nhẹ, nàng thật sự bắt đầu hoài niệm quãng ngày xưa từng vắt kiệt kẻ mạnh nhất diệt long giả rồi. Chứ không phải hiện tại bị hắn biến thành một cái bánh kem sữa. Lắc lắc đầu, Lô Xê Vít không nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Nàng và Leon rẽ qua mấy con phố, đi tới khu phố ẩm thực. Chỉ là, hai người này đều mắc chứng khó lựa chọn ở mức độ nào đó. Đối mặt với hàng loạt nhà hàng muôn màu muôn vẻ, lại nhất thời không biết nên chọn nơi nào. A ngã chọn cái nào bây giờ, trông chỗ nào cũng ngon cả. Lô Xê Vít than thở, Leon cũng lộ vẻ khó xử. Hắn gãi đầu, hay là bốc thăm chọn nhà hàng. Ta không thích ăn thịt gà. Không không không. Bốc thăm chọn nhà hàng là ý là. Vừa nói, Leon vừa giơ tay lên, chỉ qua chỉ lại giữa mấy tiệm ăn trước mặt, miệng còn lẩm bẩm. nhà, hàng, nhỏ, bốc, chúng, ai, thì, chọn, người ok, chính là quán này. Nữ vương. Ấu, ấu chỉ, nhưng mà đáng yêu. Hi hi, hử, cái gì? Nói bản vương động tâm rồi. Đừng nói bậy, đáng yêu trong long tộc là từ mang nghĩa. Mắng chửi đấy. Vậy thì được thôi, chọn quán này vậy. Thế nhưng ngay khi phu thê hai người vừa chọn được một quán ăn chuẩn bị bước vào, còn chưa kịp nhấc chân thì đã có người chắn trước mặt họ. Ngẩng đầu nhìn lên, người này trông có chút quen mắt. Leon đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, liền nhận ra. Ngươi chẳng phải là người chủ trì buổi họp ở tháp mộ quang hôm qua sao? Bộ tây trang cắt may chỉnh tề, kiểu tóc gọn gàng, bao tay trắng, giày da đen kiểu ăn mặc này, hoặc là người gác cổng khách sạn, hoặc là thị vệ bên cạnh đại nhân vật. Quả nhiên đối phương cũng tự xưng là bộc nhân của tháp chủ mộ quang. Chính là tại hạ, hân hạnh được gặp lại hai vị. Phu thê hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời lắc đầu. Bọn họ đều không rõ vì sao người của tháp chủ mộ quang lại tìm đến sau khi buổi mật hội long tộc kết thúc. Có chuyện gì sao? Losevis lạnh lùng hỏi. Chủ thượng của ta muốn mời hai vị cùng dùng bữa trưa, không biết hai vị có thời gian chăng? Tháp chủ mời họ ăn trưa, không chừng là yến tiệc hồng môn. Dù sao trong hội nghị hôm qua, mấy vị long vương do An L cầm đầu đều lấy danh nghĩa duy trì ổn định long tộc để mưu toan tiêu diệt Constantine, nhằm đoạt lấy lực lượng nguyên sơ của hắn. Theo lời lôi long vương Odin, những chuyện kiểu che trời qua biển, tư lợi như thế, đám long vương kia làm chẳng ít. Mà là người khởi xướng hội nghị long vương lần này tháp chủ mộ quang, cũng rất có khả năng là đồng lõa trong đó. Thế nên việc hắn phái người tới tìm Leon và Losevis lúc này, khả năng rất lớn là liên quan đến chuyện ấy. Leon nhìn sang Losevis, hiển nhiên nàng cũng đã đoán được điểm này. Phu thê hai người chạm mắt, lập tức mở kênh giao tiếp nội bộ. Leon, làm sao bây giờ? Đi hay không đi? Losevis, nếu thật sự liên quan tới chuyện của Constantine, ta thấy chúng ta vẫn nên đi một chuyến. Lực lượng nguyên sơ không phải chuyện nhỏ, nếu thật sự rơi vào tay lũ tiểu nhân gian trá, hậu quả không thể lường trước. Hôm qua sau khi hội nghị kết thúc, Leon cũng từng nói với Losevis suy nghĩ của mình về lão Khang. Tàn nhẫn, nhiều lời, thù dai, bạo lực, nhưng có nguyên tắc, không tổn thương trẻ nhỏ, không liên lụy người vô tội. Cho dù là Noah, trong mắt Constantine cũng chẳng liên quan gì đến thù hận giữa hắn và Leon. Nên nếu để lực lượng nguyên sơ ở chỗ hắn, cùng lắm hắn cũng chỉ ra tay với Leon và đế quốc. Còn nếu bị kẻ khác đoạt lấy, thì không thể biết nó sẽ bị dùng vào chuyện gì. Trường hợp thứ nhất là việc mà Leon còn có thể kiểm soát và ứng phó, còn trường hợp thứ hai, hắn hoàn toàn không nắm chắc chút nào. Vậy thì, nếu như tháp chủ mộ quang thật sự muốn bàn chuyện này, Leon và Losevis đúng là nên đi gặp một lần. Được, dẫn đường đi. Mời hai vị theo tại hạ. Bộc nhân làm một động tác mời, lập tức dẫn hai người rời khỏi khu phố ẩm thực. Tướng quân Leon, lúc này còn đang tiến hành vận động thủy thiệt, bỗng ngẩn người. Cho nên, ta muốn thỉnh cầu ngươi, từ nay về sau nếu có mật hội, cũng xin ngươi tận lực tham dự. Cũng không tính là phá vỡ nguyên tắc trung lập của bản thân tháp chủ. Vậy ngươi trực tiếp tìm Odin chẳng phải xong rồi sao? Ngươi cũng nói rồi đấy, Odin có tư cách thâm hậu, nhiều người đều nể mặt hắn. Tháp chủ lắc đầu, đêm qua ta đã tìm Odin. Nhưng hắn nói lần này đến dự mật hội chỉ là để tỏ lòng cảm tạ với ngươi mà thôi. Nguyên văn lời Odin là, ta thấy tiểu tử kia rất thú vị, nếu không có hắn, ta căn bản chẳng buồn tham dự cái hội nghị nhàm chán này. Cho nên, Cosmos tiên sinh, ta chỉ có thể tìm đến ngươi. Bởi vì nếu ngươi không tham gia, Odin cũng sẽ không tới. Leon, hóa ra ta lại thành miếng thịt thơm trong mắt đám long tộc các ngươi rồi hử. Nếu là trước kia, giết được Odin một siêu cấp đặc đẳng công, thì cả đời bản tướng quân cũng không cần lo chuyện áo cơm rồi. Ai? Đáng tiếc nay cảnh còn người mất, Leon phải ngồi cùng với cái siêu cấp đặc đẳng công ấy, đi kiềm chế một con tỳ hưu chỉ biết nhét tiền vào túi mình. Cho nên, Cosmos tiên sinh, ngươi có thể cho ta câu trả lời không? Leon đứng dậy, ta phải về thương lượng với thê tử của ta. Mật hội lần sau, ngươi sẽ có được đáp án, tháp chủ. Ánh mắt tháp chủ khẽ động, gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề, Cosmos tiên sinh. Vậy, cáo tử. Cảm tạ bữa trưa của ngươi. Dù hai vợ chồng một miếng cũng chưa động, nhưng lễ nghi vẫn phải có. Tiễn cặp phu thê Ngân Long rời khỏi gác lầu, nụ cười thân thiện trên gương mặt tháp chủ cũng dần dần tan biến. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng thấu xương. Lúc này, vị thị giả khi nãy bước vào, cung kính hỏi. Chủ nhân, tiến triển thế nào rồi ạ? Tháp chủ khẽ nheo mắt, nhìn về phương hướng Leon rời đi. Giống như Odin nói, đúng là một kẻ thú vị. Nhưng chỉ thú vị thì vẫn chưa đủ, đúng không? Nếu hắn có thể giao thủ với Constantine kẻ đã nhận được nguyên sơ chi lực dưới di tích nơi cực Bắc, vậy thì thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Tháp chủ trầm ngâm hồi tưởng, hơn nữa. Những năm gần đây, Ngân Long tộc nhiều lần bị đồng tộc xâm phạm, đều là do hắn một tay bình định. Chỉ với điểm này, Leon Cosmos đã có đủ tư cách sơ bộ rồi. Chương 557, dự ngôn 2. Thị giả trầm tư giây lát, lại hỏi: "Nhưng Leon Cosmos lai lịch không rõ ràng. Theo điều tra của ta, hắn gần như từ hư không xuất hiện trong Ngân Long tộc, rồi cưới Ngân Long Vương. Một người như vậy, liệu có thể trở thành nhân vật trong lời tiên tri sao?" "Ai biết được?" Tháp chủ thu hồi ánh mắt, cụp nghi nhìn mặt đất dưới chân. Hắn cảm nhận được tiết tấu và nhịp đập của tòa thành trên không, khẽ nhắm mắt lại. Bình hành, trung lập, trật tự. Những danh xưng này đối với đại đa số long tộc mà nói đều quá hư vô mờ mịt. Nếu không phải vì lời tiên tri và nỗi sợ hãi tận cùng, ta cũng chẳng cần phí tâm sức duy trì thành trên không và tháp hoàng hôn đến giờ. Hy vọng đi, hy vọng cái kẻ tên Leon Cosmos, kẻ nhiệt huyết ấy, chính là người trong lời tiên tri kia. Noah, kinh lão ái ấu. Đó là một lời tiên tri vô cùng cổ xưa. Vạn năm trước, khi ta vừa mới bình định nội chiến long tộc, một vị tế tự của long tộc đã đưa ra lời tiên tri này. Nguyên văn lời tế tự như sau: "Khi thiên mạc rơi xuống, hoàn vũ sụp đổ, tận diệt hàng lâm, vạn vật chi sợ sẽ lần nữa phủ xuống đại địa này. Khi ấy, chỉ có người cầm giữ lôi đình trong tay mới có thể nghịch chuyển càn khôn, cứu nhân loại khỏi sự hủy diệt." Long tộc thời viễn cổ rất tin vào tiên tri và chiêm mộng. Dù phần lớn những thứ đó thường không chính xác, nhưng chỉ cần có một hai lần ứng nghiệm, liền khiến phần đông tin phục. Khi có người hỏi vị tế tự ấy đã dùng cách gì để tiên đoán ra một tương lai gần như tận thế như thế, hắn chỉ đáp: "Hắn nhìn thấy tương lai của long tộc, thậm chí của toàn bộ các chủng tộc trên đại lục Samael, từ trong tiếng gào khóc của vận mệnh." Ngươi cũng hiểu đấy, tế tự, thần quan các loại, thường rất huyền bí, nói theo cách bọn tiểu quỷ hiện đại của các ngươi thì là, ngươi nói chuyện bằng câu đố. Bất quá, cho dù là kẻ mê tín hay người nói chuyện bằng ẩn ngữ, thì lời tiên tri của tế tự viễn cổ đó vẫn có độ tin cậy nhất định. Hơn nữa, cái gọi là vạn vật chi sợ trong lời tiên tri rất có thể chính là nỗi sợ tận cùng mà ta muốn ngăn chặn. Vậy nên, dù là ta cũng không thể không coi trọng lời tiên tri về mặt thế này. Trong dòng nước ánh vàng u tối, Noah tựa vào vách tường, lặng lẽ nghe lão tổ tông giảng giải lịch sử. Từ sau khi vị nguyên sơ long vương này cùng nàng thẳng thắn giải bày, ngoài việc thỉnh thoảng mượn thân thể nàng để ra ngoài hóng gió, còn thường kể cho nàng nghe những tri thức mà trong sách vở không hề có. Đặc biệt là về mặt lịch sử, dù cho bao nhiêu bằng chứng khảo cổ được phục dựng thành sự thật, cũng chẳng bằng một cổ vật sống như Noah trực tiếp nói ra. Mà tiểu vương tóc xoăn này thì lại chẳng bao giờ từ chối tri thức. Càng hiểu rõ lịch sử, lại càng thấu tỏ chân diện mục của thế giới này. Cái gì gọi là ta rốt cuộc có được hay không? Ta có được hay không trong lòng ngươi và chỗ đó, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Losevis chậm rãi xoay người lại, vươn cánh tay ngọc dài mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, ánh mắt uyển chuyển, khóe môi hàm chứa tiêu ý. Ngươi nghĩ kỹ lại câu này của ta đi, đồ ngốc. Rốt cuộc có được hay không? Nghĩ tới nghĩ lui chẳng phải đều là đang nghi ngờ ta sao? Thừa lúc Leon dừng lại thở, Losevis chậm rãi ngồi dậy, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Phu thê hai người nhìn nhau trong chốc lát, Losevis chậm rãi cúi đầu liếc nhìn phía dưới, sau đó lại ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của Leon. Ánh mắt ấy, hàm nghĩa sâu xa. Chữ rốt cuộc. Chẳng lẽ còn cần ta giải thích thêm sao? Ừm. Tiểu ngã sư ngã tử ngã. Leon đồng tử khẽ động. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Đinh. Ồ ngã ngã thì ra là ý này. Hừ, đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé. Vừa rồi ta chỉ mới dùng có 1/3 bản lĩnh thôi. Losevis nhớ mày. Ồ, bảo bối, bản lĩnh của ngươi còn có thể phân rõ như vậy sao? 1/3 cũng tính ra được à? Không phải tính, mà là đo. Quả thật chỉ mới có 1/3. Ngẩn người một lúc, nàng lập tức hiểu ra ý Leon. Thì ra đầu toàn nghĩ chuyện sằng bậy không chỉ có mình nàng. Đúng là câu kia nói chẳng sai, cùng chân không thể sinh ra hai loại người. Được được được, lần này thật sự phải rốt cuộc rồi. Losevis vừa nói vừa dùng ngón cái khẽ vuốt ve má hắn, vậy thì mau để ta mở rộng tầm mắt xem thử đi, tiểu sư tử toàn lực khai hỏa của ta. Đồ chó chết đúng là như vậy, luôn thích đánh úp khi người ta còn đang nói dở câu. Sau một trận giao lưu ngắn ngủi, lại là một hồi đại chiến kịch liệt. Khi tình ý dâng trào, cũng chẳng còn để ý gì đến 1/3 hay mấy phần linh tinh nữa. Giống như suy nghĩ vừa rồi của Losevis, chỉ cần tận hứng là đủ. Giường lớn khẽ rung, ánh đèn lay động, bóng người chồng chất, tiếng rên rỉ mờ ám vang vọng không dứt. Rạng sáng, phu thê hai người ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể trong vòng tay đối phương. Cái đuôi của Losevis yếu ớt rũ xuống bên giường, nàng cuộn tròn trong lòng Leon, lông mi bạc phủ lấy mắt, ửng đỏ nơi gò má vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cả gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Ôm nhau không nói, đã thành thói quen từ lâu. Khoảnh khắc yên tĩnh này chính là thời gian để họ xua tan cảm giác xấu hổ. Vì sao lại xấu hổ? Vì dẫu đã chung sống 5 năm, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy việc kết đôi với dị tộc là chuyện cấm kỵ đương nhiên. Sự cấm kỵ này đôi khi lại tăng thêm vài phần thú vị cho cuộc sống vợ chồng của họ. Mỗi khi đến thời điểm này, họ sẽ ôm nhau, không trêu ghẹo, không kiêu ngạo, cũng không cứng miệng, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. Một lúc sau, Leon vén mái tóc lòa xòa trước trán Losevis, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm nàng. Vất vả rồi. Nàng không đáp lời, chỉ rúc đầu vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn hơn nữa. Mãi tới gần trưa hôm sau, hai người mới làm thủ tục trả phòng. Khác với thái độ khoảng cách tạo nên cái đẹp lúc tới nhận phòng đêm qua, khi trả phòng, hai người lại thân mật đến mức dính như keo sơn. Phu quân ôm eo thon của thê tử thì ngoan ngoãn dựa sát vào hắn như chim nhỏ nép bên người. Ai mà nhìn ra được hai người này tối qua còn đồng thanh nói muốn mở hai phòng riêng chứ? Không biết còn tưởng họ tới làm thủ tục ly hôn ấy chứ? Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái phục vụ đêm qua. Nhìn bộ dạng sáng bừng lên của hai người này, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của nàng, đêm qua nhất định là cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ cuồng nhiệt. Mà giờ đã giữa trưa rồi, hoặc là tối qua quá điên cuồng nên ngủ đến tận giờ mới dậy. Hoặc là sáng nay lại tiếp tục. Nữ lễ tân lắc lắc đầu, không dám đoán bậy chuyện phòng the nhà người ta. Thật ra bình thường nàng không như vậy. Làm lễ tân khách sạn lâu như thế, các loại tình lữ nàng gặp không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ là đôi phu thê trước mắt này thật sự vừa kỳ lạ vừa cổ quái. Nhưng trong sự kỳ lạ ấy, lại khiến người ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt giữa hai người họ. Hơn nữa bất kể là ngoại hình hay khí chất, cả hai quả thật xứng đôi vừa lứa như trời sinh một cặp. Thật sự khiến người ta khó mà không tò mò về cuộc sống thường ngày của họ. Thủ tục trả phòng đã xong, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Cô lễ tân lễ phép nói. Losevis khẽ gật đầu, cùng Leon rời khỏi đại sảnh khách sạn. Ra tới con phố người qua lại tấp nập, hai người không còn thân mật như lúc nãy nữa, chỉ đơn giản nắm tay nhau mà đi. Sau mỗi lần thân mật kịch liệt, họ đều sẽ tháo bỏ lớp ngụy trang cứng đầu thường ngày, giống như một đôi phu thê chân chính, ôm nhau, nắm tay, trò chuyện. Cho nên mới nói, nộp bài định kỳ, giúp củng cố cảm tình hậu hôn nhân. Câu này quả thật không sai chút nào. Vậy giờ chúng ta về nhà luôn hay là đi ăn chút gì trước đã? Thật ra thì, hiện tại hai chân Losevis vẫn còn hơi mềm nhũn. Tối qua tên khốn đó quá mức dùng sức à không? Thật ra đêm nào hắn cũng rất dùng sức khiến thân thể Long Vương của nàng cũng có chút suy yếu, cấp bách cần bổ sung năng lượng. Ai? Nữ vương trong lòng thở dài, nàng bắt đầu hoài niệm những ngày tháng từng vắt kiệt sức vị cường giả diệt long mạnh nhất kia rồi. Chứ không phải như bây giờ, bị hắn biến thành một cái bánh kem mềm oặt. Lắc đầu, Losevis không nghĩ thêm nữa. Chương 558 Noah, Kính Lão, 1. Nàng cùng Leon rẽ qua vài con phố, hướng về khu phố ẩm thực. Bất quá hai người bọn họ ít nhiều đều mắc chứng khó chọn lựa. Đối mặt với hàng loạt tửu lâu san sát, nhất thời lại không biết nên chọn cái nào. A ngã chọn cái nào đây, trông cái nào cũng ngon cả. Losevis u oán lên tiếng. Leon cũng có chút không biết quyết định ra sao. Hắn gãi gãi đầu, hay là gọi tiểu công kê nhé. Ta không thích ăn thịt gà. Không không không, gọi tiểu công kê là ý là. Vừa nói, Leon vừa giơ tay lên, chỉ qua chỉ lại mấy nhà hàng trước mặt, miệng lẩm bẩm. Tiểu, công, kê, điểm, ới, ai, a, sẽ, chọn, nhà, đó ok, chính là nhà này. Nữ vương. Ấu. Ấu chỉ nam nhân. Nhưng mà đáng yêu thật. Hử. Cái gì? Nói bản nữ vương ta động tâm rồi á? Đừng nói bậy, đáng yêu trong long tộc là từ mang nghĩa xấu đó. Được rồi, vậy thì chọn nhà này đi. Thế nhưng đúng lúc phu thê hai người vừa vất vả chọn được một nhà hàng, chuẩn bị bước vào, chân mới vừa nhấc lên, đã bị người chặn lại. Ngẩng đầu nhìn, người trước mặt có chút quen mắt. Leon đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi chợt nhớ ra. Ngươi chẳng phải là người chủ trì hội nghị hôm qua ở tháp mộ quang sao? Âu phục thẳng thớm, kiểu tóc gọn gàng, găng tay trắng, giày da đen, cách ăn mặc như vậy chỉ có thể là bồi bàn khách sạn hoặc tùy tùng của đại nhân vật. Mà đối phương cũng đúng là xưng là tùy tùng của tháp chủ mộ quang. Chính là tại hạ, rất vinh hạnh được gặp lại nhị vị. Phu thê hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời lắc đầu. Bọn họ đều không rõ vì sao thuộc hạ của tháp chủ mộ quang lại đến tìm họ sau mật hội Long Vương ngày hôm qua. Có chuyện gì? Losevis lạnh giọng hỏi. Chủ thượng của ta mời nhị vị cùng dùng bữa trưa, không biết nhị vị hiện tại có thời gian chăng? Tháp chủ mộ quang mời bọn họ dùng cơm. Chuyện này không phải là hồng môn yến đấy chứ? Dù sao trong hội nghị hôm qua, mấy Long Vương đứng đầu là An L đều muốn mượn cớ duy trì ổn định Long tộc để trừ khử Khang Tư Tán Đinh, rồi chiếm lấy lực lượng nguyên sơ của hắn. Theo lời Lôi Long Vương Odin nói, chuyện giở trò che trời qua biển, mưu lợi riêng, đám Long Vương ấy đâu phải lần đầu làm. Mà tháp chủ Mộ Quang, kẻ khởi xướng mật hội lần này, rất có khả năng cũng đã nhúng tay vào. Cho nên hiện giờ hắn sai người đến tìm Leon và Lô Sevis, rất có thể cũng là vì chuyện này. Leon nhìn sang Lô Sevis. Rất rõ ràng, Lô Sevis cũng đã đoán ra điều này. Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức mở kênh đội nội bộ. Leon, nàng thấy sao? Đi hay không đi? Lô Sevis, nếu thật sự là vì chuyện của Khang Tư Tán Đinh, ta nghĩ chúng ta vẫn nên đi một chuyến. Nguyên sơ chi lực không phải chuyện nhỏ, nếu thật sự bị tiểu nhân mưu mô đoạt lấy, hậu quả e là khôn lường. Sau khi mật hội kết thúc hôm qua, Leon cũng đã nói với Lô Sevis về cái nhìn của mình đối với lão Khang. Tàn nhẫn, nhiều lời, thù dai, bạo lực, nhưng có nguyên tắc, không làm hại trẻ nhỏ, không liên lụy người vô tội. Dù là Noah, trong mắt Khang Tư Tán Đinh cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện hắn báo thủ Leon. Cho nên, nguyên sơ chi lực ở chỗ Khang Tư Tán Đinh, cùng lắm thì hắn chỉ nhằm vào Leon và đế quốc. Nhưng nếu bị kẻ khác đoạt lấy, ai biết được nó sẽ bị dùng vào chuyện gì. Trường hợp đầu là chuyện mà Leon còn có thể kiểm soát, còn trường hợp sau, hắn chẳng có chút nắm chắc nào cả. Vậy thì, nếu tháp chủ Mộ Quang thật sự muốn thương lượng việc này, Leon và Lô Sevis đích thực có lý do để đồng ý. Được, dẫn đường đi. Nhị vị, mời theo ta. Gã bộc nhân làm một động tác mời, lập tức dẫn hai người rời khỏi phố ẩm thực. Ước chừng nửa canh giờ sau, bọn họ đến trước một tòa các lầu độc lập, phong cách tào nhã. Thứ lỗi tại hạ chỉ tiễn đến đây, chủ nhân của ta đang chờ nhị vị ở bên trong. Ừm, phu thê hai người bước vào trong lầu các. Vốn tưởng rằng nội thất bên trong hẳn sẽ cực kỳ xa hoa lộng lẫy, nào ngờ, cả gian phòng rộng lớn lại chỉ bày một chiếc bàn ăn. So với gian lầu trống trải, một chiếc bàn đơn sơ đặt chính giữa phòng, trái lại càng toát lên vẻ quỷ dị khó nói, tựa như toàn bộ lầu các này chỉ vì bữa cơm này mà xây nên. Ngẩng đầu nhìn lại, phía sau bàn ngồi một nam tử trung niên. Hắn cử chỉ tao nhã, thần sắc ung dung. Thấy Leon và Lô Sevis bước vào, liền đứng dậy nói. Đợi nhị vị đã lâu, mời ngồi. Phía bên kia bàn ăn đã đặt sẵn hai chiếc ghế, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Leon và Lô Sevis bước đến ngồi xuống, Leon hạ giọng hỏi. Ngươi chính là Mộ Quang tháp chủ. Đúng vậy, Cosmos tiên sinh. Tháp chủ chỉ thừa nhận thân phận, nhưng lại không tự giới thiệu. Điều này khiến phu thê hai người có chút bị động. Song cũng trong dự liệu, dù sao ai cũng nói, vị Mộ Quang tháp chủ trước mắt này người sáng lập không thành vốn nổi danh thần bí. Trước tiên dùng bữa đã, nhị vị. Tháp chủ mỉm cười, nụ cười ôn hòa thân thiện. Thế nhưng hai người bọn họ chẳng ai liếc mắt nhìn qua bàn thức ăn mỹ vị. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tháp chủ. Leon chủ động công kích, không muốn để quyền chủ động rơi vào tay đối phương. Tháp chủ khẽ giữ người, rồi cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói. Ngân Long Thân Vương quả nhiên là người thẳng thắn, rất hợp với ấn tượng của mọi người về ngươi. Mọi người. Leon cười lạnh, thân thể hơi ngả ra sau, cho nên là có rất nhiều người báo cáo tình hình của ta cho ngươi. Đừng khiến bầu không khí trò chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, Cosmos tiên sinh. Tháp chủ tháo khăn quàng nơi cổ xuống, đặt lên bàn, sắc mặt cũng dần nghiêm túc. Ta mời nhị vị đến là để nói chuyện về buổi mật hội của Long Vương ngày hôm qua. Quả nhiên, tên này là nhằm vào chuyện hôm qua mà đến. Đã vậy thì, Leon và Lô Sevis cũng hiểu nên đối đáp thế nào rồi. Tháp chủ muốn nói gì? Lô Sevis hỏi. Ta nghe nói, hôm qua Cosmos tiên sinh đã đề xuất một phương án đối phó Constantine, được Odin cùng đa số người ủng hộ, cuối cùng cũng xác định, chuẩn bị bắt đầu thực thi, đúng chứ? Không sai. Lúc tháp chủ thuật lại kết quả biểu quyết, cố ý tách biệt cái tên Odin khỏi đa số người, điều đó cho thấy hắn rất rõ địa vị của Odin khác biệt với các Long Vương khác. Leon lưu ý đến điểm này, nhưng không nói thêm, chỉ tiếp tục chờ đợi tháp chủ ra chiêu. Kỳ thực, Cosmos tiên sinh, theo lệ thường các buổi mật hội trước đây, phương án hành động cuối cùng đều do Sơn Hải Long Vương An L định đoạt. An L chính là lão già chủ trương giữ lấy nguyên sơ chi lực làm của riêng kia. Tháp chủ nói vậy là có ý gì? Muốn thông qua buổi đàm phán riêng này để khiến chúng ta ủng hộ phương án của An L sao? Đuôi cáo đã lộ, Leon cũng không cần tiếp tục vòng vo với hắn. Chương 559 Noah, Kính Lão, 2. Thế nhưng tháp chủ lại lắc đầu, câu trả lời của hắn cũng khá bất ngờ. Ta không quan tâm phương án của An L có được thực thi hay không. Trước kia hắn lợi dụng Long Vương mật hội để mưu cầu tư lợi, ta cũng chưa từng truy cứu, bởi vì Mộ Quang tháp tuyệt đối trung lập. Chúng ta chỉ cung cấp cho Long Vương một nơi để trao đổi, bàn bạc. Còn như sau cùng hành động thế nào, tạo thành cục diện ra sao, đều là trách nhiệm của các Long Vương. Cũng chính vì vậy, suốt ngàn năm nay, Long tộc vốn đã chia năm xẻ bảy, nay lại càng thêm hỗn loạn. Nhưng, ai quan tâm chứ? Nói đến đây, tháp chủ như tự giễu mà lắc đầu, cười lạnh. Mọi người chẳng phải đều sống vì bản thân đó sao? Tư tưởng của Leon khẽ động, hóa ra tháp chủ lại không cùng phe với An Lở. Dù vậy, Leon cảm thấy vẫn nên thử dò xét thêm một chút. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lý lẽ ấy chắc ta không cần nhắc nhở ngươi chứ, tháp chủ. Tất nhiên, người không vì mình, trời tru đất diệt. Thế nhưng, Cosmos tiên sinh, người có thể sống vì bản thân, nhưng không thể vì thế mà gây ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí còn để người khác phải gánh chịu hậu quả, chẳng phải vậy sao? Nghe vậy, đôi mày hơi nhíu của Leon từ từ giãn ra. Tên tháp chủ này, không tệ, có thể kết giao. Tháp chủ, nếu như từ trước đến nay ngươi vẫn âm thầm phản đối hành vi của An L, vậy thì với thân phận là người sáng lập không thành, sở hữu tài nguyên vô cùng dồi dào, vì sao ngươi lại lựa chọn khoan dung, thậm chí là dung túng hắn? Losevis hỏi. Ngân Long Vương, Long tộc chúng ta cần một thế lực trung lập như không thành, cần một nơi không dùng đến vũ lực nhưng vẫn có thể ngồi xuống mà bàn bạc. Hoặc nói cách khác, chúng ta cần trật tự. Tháp chủ nói, cho nên, một khi ta nghiêng về bất cứ phe nào, cán cân trật tự này sẽ bị phá vỡ. Khi ấy, các Long Vương khác sẽ lợi dụng cơ hội khơi mào chiến loạn, chắc chắn sẽ tạo thành cục diện còn tồi tệ hơn hiện nay. Lời lẽ có lý. Không thể làm vừa lòng kẻ cầm quyền, thì người bên dưới càng chẳng mong có phần. Mà xét riêng không thành, trung lập chính là trung lập, bất kể thế nào, nó cũng như ngọn núi bất động, không nghiêng về bất kỳ phe nào. Vậy thì nói nhiều như thế, chẳng phải là tháp chủ đang bày tỏ sự bất mãn và bất lực với hành vi của An L, ngụ ý muốn Leon âm thầm hỗ trợ hắn sao? Nhưng như vậy lại có vẻ không phù hợp với lập trường tuyệt đối trung lập của hắn. Cho nên, tháp chủ, hôm nay ngươi mời chúng ta đến đây, chắc không phải chỉ để nói những điều này chứ? Không phải, Cosmos tiên sinh, hôm nay mời nhị vị đến là để đưa ra một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Trước đây, Lôi Long Vương Odin rất hiếm khi tham gia Long Vương Mật Hội, mà Cosmos tiên sinh ngươi cũng là lần đầu tham dự. Thế nhưng, ngay cả trong tình huống như vậy, nhị vị vẫn có thể khiến An L phải tạm thời nhượng bộ, ngăn chặn được một hồi nội chiến Long tộc. Tháp chủ nói, Odin thì không cần phải bàn. Địa vị trong Long tộc còn cao hơn cả An L, rất nhiều người sẽ nhìn vào thái độ của Odin để quyết định bỏ phiếu. Còn ngươi, Cosmos tiên sinh, ngươi là người hoàn toàn trái ngược với An L. Mật hội cần những người như ngươi để tạo thế cân bằng với An L, chỉ như vậy, Long tộc mới có thể đi được lâu dài hơn. Nghe xong lời của lão tổ tông, Noah trầm ngâm chốc lát, hỏi. Trong lời tiên tri có nhắc đến người nắm giữ lôi đình sẽ cứu rỗi thế giới. Đúng vậy. Hậu thế gọi hắn là lôi chi tử, tiện cho việc xưng hô. Vậy vị lôi chi tử đó đã xuất hiện chưa? Cho đến trước khi ta tự phong ấn chính mình, lôi chi tử trong lời tiên tri vẫn chưa xuất hiện. Lão tổ tông vẫn giữ tư thế tiểu miêu ôm tay, nằm gọn trước mặt Noah, trong đồng tử rồng dựng đứng phản chiếu bóng dáng tiểu nha đầu kia, dĩ nhiên rồi, ngày tận thế cũng chưa xảy ra. Theo như tế tự nói, lôi chi tử hẳn phải xuất hiện cùng thời điểm với tai họa mới đúng. Chỉ khi vạn vật chi khủng giáng lâm, hắn mới thật sự trở thành lôi chi tử trong tiên tri. Noah như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại hỏi. Vậy ngươi vừa nói, ngay cả ngươi cũng phải tham khảo lời tiên tri này, điều đó, có ý gì? Ý là, khi ở di tích năm xưa, ta lựa chọn ký thác linh hồn vào thân thể ngươi, ngoài lý do Constantine là một con điên long, không thích hợp làm ký chủ, còn bởi vì lôi ma pháp của ngươi thật sự khiến ta mắt sáng rực lên. Từ trước đến nay, lão tổ rất hiếm khi khen ngợi Noah dĩ nhiên. Noah cũng không phải kiểu tiểu hài tử làm được chút chuyện là mong người ta khen, nàng không để tâm lắm lão tổ có khen mình hay không. Nhưng câu lôi ma pháp của ngươi khiến ta mắt sáng rực kia, quả thật là phát ra từ tâm can. Mới 5 tuổi đã có thể sử dụng lôi ma pháp với uy lực như vậy, thậm chí còn lấy đó đánh bại cự nhân canh giữ di tích, thật là không tầm thường. Lão tổ chậm rãi nói, cho nên ta nghĩ, tiểu quỷ ngươi có khi chính là vị lôi chi tử trong tiên tri cũng nên. Noah ngẩn người, chớp chớp mắt. Trong lòng tuy có chút gợn sóng, nhưng nàng vốn không phải loại người tin vào số mệnh hay trùng hợp linh tinh. Nàng vung vẩy tay, nếu thật là vậy, thì cái nhiệm vụ cứu thế của ngươi cũng hoàn thành nhẹ nhàng quá đấy chứ. Ngừng một chút, Noah lại bổ sung, hơn nữa ngươi vừa nói rồi, chỉ khi ngày tận thế thực sự giáng lâm, lôi chi tử mới xuất hiện. Ồ, nói vậy thì cũng có lý. Vậy thì, tiểu quỷ, ngươi có muốn trở thành lôi chi tử cứu thế không? Ta có thể giúp ngươi đấy, chỉ cần ngươi giao thân thể cho ta ngã. Nếu ngươi là một lão thúc khả nghi, ta đã mách cha ta rồi. Noah lạnh lùng nói, cho nên, với tư cách là một lão tỷ tỷ, ngươi có thể đừng suốt ngày nói mấy câu kiểu muốn chiếm thân thể người khác được không? Tuy hai người vẫn còn đang đấu khẩu, nhưng quan hệ giữa họ rõ ràng đã hòa hoãn hơn nhiều so với lúc mới gặp. Bởi vì lúc đó, Noah còn gọi thẳng là lão gia hỏa. Cho nên hiện tại gọi một tiếng lão tỷ tỷ với một kẻ suốt ngày nghĩ cách chiếm quyền khống chế thân thể nàng mà nói, đã là rất thân thiết rồi. Không phải tại ngươi mỗi ngày chỉ cho ta sử dụng 2 canh giờ sao? Lão Tổ Tông cũng lý lẽ đầy mình, vừa nói vừa ngẩng long thủ lên. 2 canh giờ, chỉ đủ tích góp một chút nguyên sơ chi lực, ta phải đợi đến kiếp nào mới khôi phục toàn bộ lực lượng đây? Ngươi muốn hồi phục? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.